Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, sau khi Trung Hàn Húc công bố báo cáo xét nghiệm khẳng định mình không nghiện Mai Thúy, một câu hỏi khác lại xuất hiện. Nếu không nghiện Mai Thúy, anh ta sẽ giải thích thế nào về những hành vi bất thường của mình? Trung Hàn Húc không thể trả lời được. Người quản lý đã nhiều lần trò chuyện, thậm chí sắp xếp cho anh gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng trước mặt bác sĩ, Trung Hàn Húc không thốt nên một lời nào. Công ty quản lý của Trung Hàn Húc tỏ ra rất bất mãn với những biểu hiện gần đây của anh. Đáng lẽ đội ngũ quản lý và cộng sự phải là chỗ dựa vững chắc cho anh. Nhưng vì Trung Hàn Húc không chịu hợp tác hay giao tiếp, họ lại trở thành nguồn áp lực khác đối với anh. Áp lực từ dư luận mạng, từ sự rời bỏ của người hâm mộ, từ đội ngũ quản lý, đã đẩy Trung Hàn Húc đến bờ vực sụp đổ. Những ảo tính ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng trước những khó khăn thực tế, chúng dường như không còn quan trọng nữa. Trong buổi ghi hình tập thứ 3 của Nghi vấn trùng trùng, sự xuất hiện của Trung Hàn Húc khiến tất cả mọi người trong ekip sửng sốt. Trước khi quay, đạo diễn lo lắng hỏi, anh có cảm thấy không khỏe không? Có cần tạm hoãn không? Đừng cố quá nhé, ghi hình một chương trình giải trí đòi hỏi khá nhiều sức lực. Nhìn gương mặt hốc hác, hốc mắt sâu hoắm, thân hình gầy rộc của Trung Hàn Húc, đạo diễn không dám để anh phải vận động nhiều. Nhưng Trung Hàn Húc khăng khăng rằng mình có thể làm được. Những bình luận tiêu cực trên mạng đang quá nhiều, công ty quản lý cũng đã bày tỏ sự không hài lòng. Nếu anh còn bỏ quay chương trình, không biết dư luận sẽ còn náo loạn thế nào. Khi bốc thăm thẻ nhân vật, Giang Ly và Lạc Chi đã cùng sử dụng một chút. Thủ thuật nhỏ khiến Trung Hàn Húc rút phải thẻ nhân vật có vai trò hung thủ. Buổi quay bắt đầu, dưới ánh mắt của vô số máy quay, Trung Hàn Húc liên tục cúi đầu nhìn thẻ nhân vật, vẻ mặt bồn chồn, tái mét không còn chút máu. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng, chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Giang Ly dùng tâm trí nói với Lạc Chi, đã đến lúc rồi, sẵn sàng chưa? Lạc Chi đáp lại, sự háo hức và mong đợi của cô ấy dường như tràn ngập trong tâm trí. Dĩ nhiên, người đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Giang Ly bước đến trước mặt Trung Hàn Húc, tay nhanh chóng kết một thủ ấn, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, nói. Hôm nay anh lại nhận vai gì đây? Để tôi đoán thử xem, hôm nay Trung giáo sư vẫn là. Thủ ấn không cần giấy bùa hay chu sa chỉ làm Trung Hàn Húc choáng váng vài giây trong lần trước. Nhưng lần này, cả thể chất và tinh thần anh ta đã suy nhược đến cực điểm. Trung Hàn Húc giống như một cây cung bị kéo căng quá mức, chỉ cần thêm một cú chạm nhẹ, dây cung sẽ đứt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com, thủ ấn mà Giang Ly tạo ra không có hiệu quả với người ý chí kiên định, nhưng với người như Trung Hàn Húc, nó lại gây ra ảnh hưởng rất lớn. Dưới ánh mắt của hàng loạt máy quay, Trung Hàn Húc bất ngờ khuỵu gối, bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, nước mắt lã chã rơi, anh khóc lóc gào lên. Tôi là hung thủ, không gian buổi ghi hình ngay lập tức chìm trong im lặng. Tất cả các ngôi sao và nhân viên đều kinh ngạc nhìn về phía Trung Hàn Húc. Ban đầu, mọi người vẫn nghĩ rằng lời thú nhận của Trung Hàn Húc chỉ liên quan đến vai hung thủ trong chương trình. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh vừa khóc vừa hét lớn. Tôi là hung thủ, là tôi đã g, i, ế, c Lạc Chi. Cái c, h, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T của Lạc Chi đều là tại tôi có tội. Sau khi Trung Hàn Húc hét lên, là tôi đã g, i, ế, c Lạc Chi. Tất cả mọi người tại trường quay đều sững sờ, không ai nói nên lời. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ rằng Trung Hàn Húc như những gì mạng xã hội đồn đoán, trạng thái tinh thần không ổn, hoặc tệ nhất là nghiện Mai Thúy. Nhưng không ai ngờ anh ta lại đứng trước đông đảo công chúng và tuyên bố mình là kẻ g, i, ế, c người. Các quay phim không nghe thấy chỉ đạo từ tổ đạo diễn, tiếp tục ghi hình. Những nhân viên hậu trường xung quanh cũng vội lấy điện thoại ra quay lại. Chỉ sau khi chương trình lấy lại được sự bình tĩnh, việc quay hình lập tức bị tạm dừng. Tất cả nhân viên hiện trường được yêu cầu rời đi, đội bảo vệ nhanh chóng được điều động để bao vây Trung Hàn Húc. Cho dù Trung Hàn Húc thực sự là hung thủ g, i, ế, c người, hay chỉ là người nghiện Mai Thúy đang gặp ảo giác, hoặc có vấn đề tâm thần, tổ chương trình đều lo lắng anh có thể làm hại người khác. Ngay sau đó, có người gọi cảnh sát và xe cấp cứu. Chẳng mấy chốc, cảnh sát và nhân viên y tế đều có mặt. Trung Hàn Húc cuối cùng bị cảnh sát áp giải rời đi. Đội ngũ quản lý của Trung Hàn Húc ban đầu vẫn muốn tìm cách ém nhẹm vụ việc, nhưng sự việc đã làm náo động quá lớn, không thể giấu nổi. Hơn nữa, chương trình Nghi vấn trùng trùng cũng buộc phải tạm dừng quay, tin tức không thể che giấu được. Chẳng mấy chốc, các chủ đề như Trung Hàn Húc hét lên rằng mình là kẻ gây người tại trường quay. Trung Hàn Húc thừa nhận là hung thủ sát hại quản lý Lạc Chi. Trung Hàn Húc nghi ngờ nghiện Mai Thúy, tâm thần bất ổn. Lần lượt xuất hiện trên các trang mạng xã hội, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Trong khi đó, đội ngũ của Trung Hàn Húc không thể liên lạc với anh để biết tình hình tại đồn cảnh sát, nên không dám hành động vội vàng. Điều duy nhất họ chắc chắn là Trung Hàn Húc không sử dụng Mai Thúy. Dù báo cáo xét nghiệm Mai Thúy trước đó bị nhiều người trên mạng nghi ngờ, nội bộ đội ngũ của Trung Hàn Húc biết rõ rằng kết quả kiểm tra hoàn toàn chính xác, được thực hiện tại một bệnh viện lớn và không có bất kỳ sự gian lận nào. Cách chương